Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Tiểu Bạch chiến huyết vệ. Phần 4, Thanh Phong đế đô, thành môn, thiên khung chi thượng, sấm nổ liên hồi, đáng sợ chân khí ba động đang không ngừng khuếch tán. Tầng mây tựa hồ cũng là tại chân khí oanh minh phía dưới. Bị chấn động tán đi. Hai bóng người đạp trên đám mây mà đi. Ở trong đó như ẩn như hiện giao thủ. Cả hai va chạm vô cùng kịch liệt. Khí kình phun trào. Dưới đáy mọi người ngửa đầu nhìn lấy này chiến đấu. Đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây chính là chí tôn cường giả. Chí tôn chi cảnh tồn tại. Vũ Vương. Bây giờ thời khắc chính là ta các loại công thành thời điểm A, trên đỉnh đầu chiến đấu tại tiếp. Tục, bất quá Triệu Mộc Sinh lại là không còn quan tâm, mà chính là tiến tới Cơ Thành Vũ bên người nhỏ giọng nói. Này Hạo Thiên Tháp Chí Tôn đuổi tới, để Triệu Mộc Sinh trong lòng sinh ra một cỗ nguy cơ. Nếu như chờ thế lực khác Chí Tôn cường giả đều là đến, vậy bọn hắn lại muốn công thành, độ khó khăn liền lớn rất nhiều. Bọn họ bên này tuy nhiên cũng có tôn giả đang tọa chấn. Thế nhưng là dù sao tôn giả chỉ là một người. Phân thân pháp thuật, thế lực khác chí tôn một khi đến. Tại đông đảo chí tôn ra sức bảo vệ phía dưới. Cơ hội của bọn hắn liền trở nên nhỏ bé ngắm. Triệu Mộc Sinh nghĩ tới. Cơ Thành Vũ tự nhiên cũng là nghĩ đến. Sẽ có loại này lo lắng rất bình thường. Thế nhưng là Cơ Thành Vũ trong lòng còn có một cái lo lắng. Cái kia chính là này tiến nhập đế đô trong tìm bộ phương phiền phức hai tôn huyết vệ. Triệu Mộc Sinh muốn công thành điều kiện tiên quyết là hai tên huyết vệ có thể đem bộ phương cho. Cầm ra, nhưng là bộ phương thật sẽ bị cầm ra a. Dù sao tiểu điếm thế nhưng là có chí tôn thú chấn giữ a. Một khi hai tên huyết vệ thất bại, chọc giận chí tôn kia thú. Đến lúc đó dẫn tới chí tôn thú xuất thủ. Đến lúc đó chiến cuộc thắng bại có thể liền không nói được rồi. Được rồi, đang chờ đợi, nếu là huyết vệ thành công bắt bộ phương đi ra, vậy chúng ta lập tức công thành. Cơ Thành Vũ chém đinh chặt sắt nói. Triệu Mộc Sinh sững sờ, cũng là im lặng không nói. Cơ Thành Vũ là vì bảo hiểm. Triệu Mộc Sinh cũng là giật mình cảm thấy mình tựa hồ có chút quá mức lạc quan ngắm. Tuy nhiên hai tên huyết vệ là có thể cứng rắn chí tôn tồn tại. Hai đạo bóng người màu đỏ ngòm phi tốc tại đế đô trong hẻm nhỏ xuyên toa. Tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ chỉ là một đạo tàn ảnh nổ bắn ra mà qua. Nhấc lên một trận cuồng phong. Cái này hai bóng người chính là biến mất không thấy gì nữa. Tại tới gần phương phương tiểu điếm hẻm nhỏ thời điểm. Hai đạo bóng người màu đỏ ngòm rốt cục ngừng lại. Chính là Tu La Môn huyết vệ. Trong đó một vị huyết vệ nắm vuốt hắn ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên ánh sáng bỗng nhiên lấp lóe. Cũng là cái này trong hẻm nhỏ tiểu điếm ngắm. Tụ hồn trận một lần cuối cùng biến mất. Chính là tại cái này trong hẻm nhỏ. Một tên huyết vệ dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Về sau hai người liếc nhau một cái. Nhao nhao gật đầu. Chính là hướng phía trong hẻm nhỏ phóng đi. Vừa vào hẻm nhỏ. Thân hình của hai người chính là ngưng lại, bởi vì lấy bọn họ nửa bước chí tôn đỉnh phong tu vi. Có thể cảm ứng được một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ từ này trong tiểu điếm truyền tới. Giản phổ tiểu điếm, diện tích không lớn, trước cửa nằm sấp một cái nằm ngáy o o đại hắc cẩu. Một bóng người co lại nằm tại này trên ghế. Thấy thế nào cái này tiểu điếm cũng không giống cỗ gặp nguy hiểm dáng vẻ. Huyết vệ đều là nhíu mày. Trong con ngươi của bọn họ toát ra một tia nghi hoặc. Về sau hướng phía trong tiểu điếm chính là đi tới. Nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc cẩu cái mũi nhất thời nhíu. Mở ra mắt chó. Nghi ngờ nhìn thoáng qua trước mắt máu này vệ. Cái này nha trên thân mùi vị thật là khó ngửi. Tiểu hắc lẩm bẩm ngắm một tiếng. Căm ghét sau khi từ biệt đầu tiếp tục giấc ngủ dài. Bộ phương co lại nằm trên ghế. Thấy được hướng phía hắn đi tới hai vị huyết vệ, nhất thời sững sờ, tại bộ phương nhìn thấy huyết vệ thời điểm, huyết vệ cũng là thấy được hắn. Hai tên huyết vệ đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, về sau sát khí tại trên mặt của bọn hắn nổi lên. Tiểu tử, nhanh đem các ngươi tiểu điếm lão bản kêu đi ra. Một tên huyết vệ có chút cẩn thận quan sát bốn phía một cái. Bọn họ cũng không có lập tức động thủ. Cái này tiểu điếm cho bọn hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm. Bộ Phương giật giật khóe miệng. Co lại nằm trên ghế thân hình nhất thời ngồi thẳng tắp. Nhìn lấy bọn hắn. Nói. Ta chính là tiểu chủ tiệm. Ngươi. Huyết vệ đôi mắt chừng một cái. Về sau cười lạnh một tiếng. Một bước chính là bước ra. Giống như xúc địa thành thốn. Máu này vệ trong tích tắc liền là xuất hiện ở ngắm Bộ Phương trước mặt. Đáng sợ khí tức ầm vang bạo phát. Sợi tóc đều là phiêu đãng đứng lên. Mặt của hắn cơ hồ muốn dán vào Bộ Phương trên mặt. Bộ Phương lạnh nhạt nhìn lấy máu này vệ. Về sau chân mày cau lại. Máu này vệ trên thân nồng đậm huyết tinh chi khí để hắn không khỏi có chút căm ghét. Khác áp sát như thế. Ta với ngươi không quen. Bộ Phương khoát tay áo nói. Đã ngươi cũng là này tiểu chủ tiệm. Này trên người ngươi chính là có được ta tu la môn tụ hồn trận đúng không? Giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Huyết vệ điềm nhiên nói. Chân khí màu đỏ ngòm tại bàn tay của hắn phía trên lưu truyền. Ông, lời của hắn vừa mới rơi xuống. Trong lòng chính là cảm thấy một trận run rẩy. Hắn ngẩng đầu, chính là thấy được đỏ lên mắt cục sắt nhìn thẳng hắn. Hả, cái này cục sắt, tụ hồn trận. Bộ Phương lông mày nhướn lên, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Về sau cả người ngay tiếp theo cái ghế đều là phi tốc lui lại. Cách xa này huyết vệ, hắn từ trên ghế đứng lên, giơ tay lên, tâm niệm nhất động. Nhất thời này từ năm cái tàn phá ngọc phù tạo thành trận pháp liền là xuất hiện ở ngắm trong tay. Của hắn, người nói là cái này đúng không? Bộ Phương mặt không thay đổi nói ra. Tụ hồn trận. Tại Bộ Phương lấy ra trận pháp này trong nháy mắt, hai tên huyết vệ con mắt đều là bùng lên ra quang mang. Trong tay bọn họ ngọc trên bàn ánh sáng nhất thời lập lòe. Quả nhiên tại cái này nhân thân lên, bọn họ không có tìm sai. Chỉ cần đem cái này tụ hồn trận mang về, mà có thể hoàn thành đại tế ti nhiệm vụ. Hai tên huyết vệ trong lòng đều là có chút hỏa nhiệt. Không sai, mau đưa cái này tụ hồn trận giao cho ta. Một tên huyết vệ khí tức trên thân nhất thời tăng vọt. Đôi mắt trừng lớn, đối Bộ Phương chính là quát lớn lên tiếng. Bộ Phương nhếch miệng, tiện tay tung tung ngọc phù này trận pháp. Về sau đem thu vào hệ thống không gian trong túi. Bình tĩnh vô cùng, không cho, muốn chết. Trong đó một vị bạo tỳ khí huyết vệ nhất thời liền nổi giận. Huyết khí dâng lên mà ra. Quanh thân phạm vi đều là bị huyết sắc quang hoa cho bao phủ. Toàn bộ nhanh như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng hướng phía Bộ Phương cho tới bây giờ. Muốn trực tiếp bắt giữ Bộ Phương. Oanh, thế nhưng là, máu này vệ vừa mới xông vào trong tiểu điếm. Chính là bị Tiểu Bạch cho cản lại. Tiểu Bạch hồng sắc cơ giới mắt không biết khi nào đã hóa thành tử sắc. Tử 10 phần thâm thúy. Để này huyết vệ toàn thân lông tơ đều là bùng nổ ra. Tiểu Bạch đấm ra một quyền, đập vào này huyết vệ trên thân. Cự đại đến vượt quá này huyết vệ dự kiến lực lượng chính là bạo phát. Huyết vệ thân hình trực tiếp bị oanh ra, rơi vào ngắm tiểu điếm bên ngoài. Lăn mình một cái, ổn định thân hình. Cái này khôi lỗi lại là có cửu giai chiến lực. Hai tên huyết vệ trong mắt đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Nhìn nhau liếc một chút, đều là ngưng trọng lên. Bất quá cho dù có cửu giai chiến lực lại như thế nào, hai người bọn họ huyết vệ hợp lực, liền xem như chí tôn cũng là có thể cứng rắn. Ầm ầm, chân khí bắn ra, trên thân hai người huyết khí nhất thời phóng lên tận trời. Giống như là hai đạo ánh sáng trụ, thẳng tắp xông vào cửu tiêu. Trên tường thành mọi người thấy này nội thành dâng lên hai đạo huyết sắc quang trụ. Đều là toàn thân chấn động. Cái này tu la môn yêu nhân, chẳng lẽ đã cùng bộ lão bản trong tiệm chí tôn thú chiến đấu rồi hả? Đến cùng ai thắng ai thua? Cái này thắng bại liên quan đến lấy trận chiến tranh này a, rất nhiều người đều là không khỏi nỉ non. Cơ Thành Vũ cũng là chăm chú nhìn chằm chằm này huyết sắc quang trụ. Hắn tự nhiên là hy vọng huyết vệ có thể chiến thắng. Nhưng là trong lòng của hắn luôn luôn có loại dự cảm xấu. Trong đầu của hắn một lần nữa hiện lên bộ phương này mặt không thay đổi mặt. Tâm nhất thời co lại. Bộ phương đạm mạc nhìn lấy hai vị kia bộc phát ra chân khí màu đỏ ngòm huyết vệ. Cái này tu vi của hai người là thật mạnh. Này uy áp là bộ phương cho đến tận này cảm ứng được mạnh nhất uy áp. Tiểu bạch trong mắt màu tím lấp lóe. Một cánh tay đã hóa thành đại khảm đao. Băng lãnh quang mang trên đó lưu truyền. Đại khảm đao vung lên. Trực chỉ hai vị huyết vệ. Trong chốc lát, tiểu bạch thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Xông vào này hai tên huyết vệ bên trong. Ông, hai đầu huyết sắc giao long lan lộn. Mang theo đáng sợ ba động. Trực tiếp chính là hướng phía tiểu bạch chiếu nghiêng xuống. Ầm ầm, toàn bộ hẻm nhỏ đều là trong chớp mắt này vỡ nát. Vách tường hủy trong chốc lát. Ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra tiếng vang. Tiểu bạch không có chân khí. Nhưng là hắn cơ giới thân thể vô cùng cứng rắn. Sắp lá cả vô địch. Hai vị huyết vệ làm theo là dựa vào lấy huyết khí giao long đem này tiểu bạch lôi ở. Bọn họ dù sao cũng là có thể ngạnh kháng cửu phẩm chí tôn tồn tại. Tiểu bạch trong lúc nhất thời thế mà cũng là có chút khó mà thủ thắng. Tiểu hắc nằm dạp trên mặt đất, lười biếng ngáp một cái. Không để bụng, bộ phương thì là đi tới ngoài cửa. Nhìn lấy này chiến đấu. Ánh mắt lấp lóe, tâm niệm nhất động. Tay phải của hắn cánh tay khói đen quấn. Về sau một cái nồi chính là từ nhỏ biến thành lớn. Hiện lên ở ngắm trước mặt hắn. Càn khôn tạo hóa nồi. Cũng chính là huyền vũ oa. An tĩnh lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ngón tay thon dài duỗi ra. Vuốt ve qua này huyền vũ oa băng lãnh cạnh nồi. Một loại cẩn trọng cảm giác tại bộ phương trong lòng quấn quanh. Về sau, bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Một tay chính là bắt lấy ngắm huyền vũ oa. Hít sâu một hơi. Ánh mắt tập trung vào chỗ kia tại đại chiến bên trong huyết vệ. Nhắm chuẩn. 1, 2, 3. Đi ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.